Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, lâm thời nhiệm vụ chi cứu vớt Mỹ nữ. Dầm, yên tĩnh trong tiểu điếm, chỉ có rượu đổ ra chảy vào sứ men xanh trong ly âm thanh. Về sau liền là bị người uống một hơi cạn sạch phía sau. Rượu bị nuốt xuống rõ ràng thanh âm, Tiếu Nhạc nhẹ nhàng hắc ra một hơi thở. Một vò băng tâm ngọc hồ tửu rốt cục bị hắn một thân một mình tự rót tự uống xong. Không phải không thừa nhận, rượu này thật là cực phẩm, so với Quỳnh Tương Ngọc Dịch uống rượu ngon nhiều. Bộ lão bản, ta đi, thuận tiện lại dự định một vò ngày mai băng tâm ngọc hồ tửu. Tiếu Nhạc nhẹ nhàng cười, một lần nữa mang lên đấu lạp, cõng lên bị phá vải bao gồm trường kiếm, nhàn nhạt nói với Bộ Phương. Cũng lấy ra 15 miếng nguyên tinh đặt lên bàn. Ừ, tốt, Bộ Phương gật đầu. Tiếu Nhạc, người đã nghĩ như vậy ly khai. Tiếu Yên Vũ thanh âm lạnh lẻo vang lên. Không còn là như vậy như không cốc oanh đề. Nhiều mấy phần tức giận cùng sát ý. Đã đi tới cửa Tiếu Nhạc thân hình bị kiềm hãm. Về sau xoay người lại. Cái khuôn mặt kia mặt tuấn Tiếu bị hãm hại ra đấu lạp che lại. Không rõ, không rõ. Làm sao? Lẽ nào ngươi còn muốn để lại ta? Tiếu Nhạc trong âm thanh khàn khàn mang theo một chút trào phúng. Bất tiết nhất cố giọng nói khiến Tiếu Yên Vũ đôi mắt đều là hơi co rụt lại. Tức giận bao trùm ở tuyệt đẹp khuôn mặt. Tiếu Tiểu Long tính tình so với Tiếu Yên Vũ còn muốn táo bạo. Đã sớm chịu đựng không nổi. Chân khí nhắc tới. Đó là hướng Tiếu Nhạc phóng đi. À, ngươi tên hỗn đản này. Tiếu Tiểu Long gầm nhẹ lên tiếng, hai mắt đỏ bừng, một quyền vung ra, mang theo bén nhọn kình phong. Ầm, Tiếu Nhạc bình tĩnh giơ bàn tay lên. Tiếu Tiểu Long một quyền vừa vặn nện ở trên bàn tay của hắn. Nhưng là không có tạo thành chút nào hiệu quả. Tam phẩm chiến cuồng, tiểu tử ngươi thiên phú so với chị ngươi vẫn là không kém thiếu. Tiếu Nhạc nhàn nhạt cười, bàn tay kia chung nhất thời tóe ra một cổ lực lượng cường đại. Khí lãng tứ tán, Tiếu Tiểu Long thân thể trực tiếp bị đẩy lùi. Tiếu Yên Vũ một bà tiếp được Tiếu Tiểu Long thân thể. Mặt cười đã sớm rậm rạp xương lạnh. Triệu Như Ca nhìn chằm chằm Tiếu Nhạc, đôi mắt lóe ra quang mang. Âu Dương Tam Man còn lại là ở phía xa không được thở dài lắc đầu. Tiếu gia ân oán, bọn họ không tiện nhúng tay, cũng không dám nhúng tay. Đem Tiếu Tiểu Long sắp xếp cẩn thận. Tiếu Yên Vũ hai tròng mắt phảng phất đều là trở nên không linh đứng lên. Ba búi tóc đen ở một cổ lực lượng gợi lên hạ không ngừng bay lên. Ba năm, nàng thủy chung như một ngày chăm chỉ khổ tu. Vì chính là giờ khắc này. Vì chính là có thể thân thủ chém giết cái này làm hại mẫu thân gần chết xúc sinh. Một viên màu xanh nhạt chấm tròn hiện lên nàng trắng noãn không vết trên trán. Về sau từ viên kia điểm chúng khuếch tán ra rậm rạp chằng chịt màu xanh nhạt văn lộ từ từ đưa nàng. Mặt tuyệt mỹ bàng bao trùm. Mộc Lam thuật sao? Ngươi cư nhiên tu luyện loại này tế luyện sinh mệnh lực bí thuật. Xem ra ngươi thực sự rất hận ta à? Đấu lạp dưới Tiếu Nhạc thấy không rõ khuôn mặt. Thanh âm khàn khàn vang vọng. Lượn lờ ở toàn bộ tiểu điếm ở giữa. Triệu Như Ca đôi mắt đều là co rụt lại. Mộc Lam thuật. Đó là một loại lấy chân khí tế luyện sinh mệnh lực. Dùng cái này đến thu được lực lượng cường đại. Đạt được vượt phẩm khiêu chiến đáng sợ bí thuật. Tiếu Yên Vũ cư nhiên tu luyện loại bí thuật này. Đơn giản là người điên. Tiếu Nhạc, để mạng lại đi. Tiếu Yên Vũ lúc này trở nên băng lãnh vô tình. Những câu như hàn băng. Nhưng mà, ngay nàng chuẩn bị động thủ thời điểm. Hiện bàn tay thon dài cũng đột nhiên vỗ vào trên vai của nàng. Thanh âm nhàn nhạt sau lưng nàng vang lên, quấy rối một cái, ở trong tiểu điếm cấm nháo sự, nếu muốn đánh nhau thỉnh đi ra bên ngoài. Cảm tạ, tất cả mọi người là ngẩn ra, về sau vẻ mặt cổ quái nhìn mặt không thay đổi vỗ Tiếu Yên Vũ bả vai Bộ Phương. Người này, là không sợ chết sao? Loại này nghiêm nghị bầu không khí người nào cũng có thể cảm giác được một cổ sơ xác tiêu điều ý. Điều này hiển nhiên là muốn bạo phát một trận đại chiến. Hắn một cái tam phẩm chiến cuồng không có việc gì đi thải cái gì nước đục. Tiếu Yên Vũ hóa thành con ngươi màu xanh lục một dạng hơi cuộn. Ánh mắt lạnh như băng rơi vào bộ phương mặt không thay đổi trên mặt. Người muốn ngăn ta, lạnh như băng núi hàn thanh âm của gió khiến người ta nhịn không được đánh cái rùng mình. Bộ phương cũng là thoáng nhíu. Hắn nhìn chằm chằm Tiếu Yên Vũ mi tâm bích lục chấm tròn vừa nhìn. Chỉ cảm thấy bồng bột sinh mệnh lực từ đó không ngừng bắt đầu khởi động. Ông, một cổ cự lực đem bộ phương cánh tay của cho đẩy ra. Về sau Tiếu Yên Vũ đó là không để ý bộ phương. Gión mũi chân, phiêu nhiên nhanh chóng hướng Tiếu Nhạc lướt đi. Bộ phương lùi một bước, nhàn nhạt hô, Tiểu Bạch, về sau chỉa vào cự bụng bự Tiểu Bạch liền là xuất hiện ở bên người của hắn. Bộ phương vỗ vỗ Tiểu Bạch cái bụng, đào, ngăn lại bọn họ, Tiểu Bạch cơ giới nhãn lóe ra quang mang. Về sau đó là tại chỗ biến mất. Trong nháy mắt xuất hiện ở Tiếu Yên Vũ bên người. Cút ngay. Tiếu Yên Vũ khuôn mặt đột nhiên dữ tợn. Chân khí màu xanh lục thất luyện từ trong tay của nàng vảy ra. Hướng về phía ngăn ở trước mặt nàng Tiểu Bạch đó là ném tới. Sát ý của nàng đã quyết. Hôm nay, không người nào có thể ngăn trở nàng. Tiểu Bạch cơ giới đỏ mắt mang hơi lóe lên. Đó là giơ bàn tay lên. Bang bang. Coi nhẹ chân khí kia thất luyện, Tiểu Bạch bàn tay vỗ vào Tiếu Yên Vũ trên người, có thể dùng Tiếu Yên Vũ cả người chấn động, phiêu nhiên bay ngược mà quay về, chật vật rơi vào Tiếu Tiểu Long bên người, mi tâm của nàng bích lục chấm tròn thanh thúy vừa vang lên, trực tiếp như thủy tinh một dạng nghiền nát, của nàng bí thuật cư nhiên bị Tiểu Bạch một chưởng đánh sơ xác. Tiếu Nhạc nheo mắt lại, ngưng trọng nhìn Tiểu Bạch nhất nhãn. Con rối này, có chút ý tứ, có thể một chưởng đánh sơ xác Tiếu Yên Vũ bí thuật. Xem ra thực lực rất mạnh a. Bộ lão bản, tại hạ cáo từ, chớ quên ngày mai cho Tiếu mỗ lưu lại một đàn băng tâm ngọc hồ tử. Tiếu Nhạc đạm đạm nhất Tiếu, hướng về phía bộ phương nói rằng, về sau đó là xoay người, biến mất ở gió thu xào xạc trong hẻm nhỏ. Người gây chuyện, cẩn thận không ta thông s ngươi. Tiểu Bạch thanh âm cứng ngắc vang lên với Tiếu Nhạc sau khi biến mất, đám đông đều là giật mình tỉnh giấc. Bộ lão bản, tỷ của ta không có nháo sự, không có nháo sự, thật không có. Tiếu Tiểu Long hơi biến sắc mặt, cản ôm chặt lấy Tiếu Yên Vũ thân thể, hướng về phía bộ phương cười xòa nói. Khôi hài, hắn Tiếu Tiểu Long tỷ tỷ tại sao có thể khiến người ta lấy hết y phục văng ra? Như vậy có thể thì không phải là khiến cho ồn ào đơn giản như vậy. Toàn bộ đế đều có thể cũng là muốn địa chấn. Xét thấy Tiểu Bạch ở túc chủ xui khiến hạ đả thương Tiếu Yên Vũ. Đối phương bí thuật bị phá. Sinh mệnh lực sói mòn nghiêm trọng. Tính mệnh kham yêu. Hiện tại tuyên bố lâm thời nhiệm vụ. Lâm thời nhiệm vụ. Ký chủ ở 3 ngày bên trong học được linh dược thiện. Tử tham phượng canh gà nấu pháp. Cứu lại gần tàn lụi Mỹ tánh mạng người. Tự cổ hồng nhan đa bạc mệnh. Thiếu niên, dùng ngươi hai tay linh hoạt cứu vớt nàng đi. Quest thường, có thể ngoài ra còn hải lệ túi. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm ở bộ phương trong đầu đột nhiên vang lên. Khiến hắn ngây người ngây tại chỗ. Lâm thời nhiệm vụ, cứu vớt Mỹ nữ. Quy củ này là hệ thống ngươi định a? Vì sao nói là lỗi lầm của ta? Bộ phương khóe miệng giật một cái. Có chút không nói gì. Xúi dục Tiểu Bạch người xuất thủ là ngươi. Ký chủ. Không nên đẩy uy trách nhiệm. Thiếu niên. Làm chuyện sai nên phụ trách. Hệ thống phi thường nói thật. Phốc phốc. Bộ phương cảm giác mình ngực như là bị một cây vô hình tên bắn trúng. Được rồi. Cái này phong cách hành sự quả nhiên rất hệ thống. Bộ lão bản. Tỷ của ta. Nàng. Nàng làm sao? Tiếu Tiểu Long thanh âm hoảng sợ đem bộ phương tâm tư cho kéo trở về. Bộ phương đi tới Tiếu Yên Vũ trước mặt. Thời khắc này Tiếu Yên Vũ mặt cười trắng bệch. Đôi môi đỏ thắm đều là mất đi sáng bóng. Phảng phất cả người sinh mệnh khí tức đang nhanh chóng trôi qua. Hệ thống quả nhiên không có gạt người. Cô nàng này bị Tiểu Bạch một cái tát cho đánh hư. Không có việc gì. Nàng đây chỉ là thông thường sinh mệnh lực trôi qua. Người A một tháng luôn luôn vài ngày như vậy. 3 ngày sau ngươi mang nàng qua đây. Ta vì nàng chuẩn bị thuốc. Uống thuốc là có thể khôi phục. Bộ Phương mặt không thay đổi che giấu nội tâm chột dạ. Thản nhiên nói. Tiếu Tiểu Long cùng người chung quanh đều là ngẩn ngơ. Chuyện này, thật không có sự tình sao? Khuôn mặt đều bạch, không có huyết sắc. Ừ, tin tưởng ta, không có chuyện gì. Thế nhưng nhớ kỹ, 3 ngày sau nhất định phải mang nàng qua đây. Bộ Phương nghiêm túc dặn dò. Long công tử, người chính là trước tiên đem Yên Vũ cô nương mang hồi tướng quân phủ đi. Khiến Tiêu Tương quân nhìn một chút. Lấy Tiêu Tương quân tay đoạn mới có thể trị liệu. Âu Dương Tam Man nhắc nhở. Tiếu Tiểu Long nhất thời tỉnh ngộ. Vội vã ôm Tiếu Yên Vũ hướng ngoài cửa chạy đi. Triệu Như Ca mấy người cũng là cáo từ. Chuyện hôm nay cho bọn hắn mang đến trùng kích quá lớn. Nứt tâm kiếm vương Tiếu Nhạc cư nhiên xuất hiện ở trong đế đô. Đây chính là tin tức quan trọng. Dù sao ở nhạy cảm thời kỳ. Xuất hiện một cái như vậy nhân vật nguy hiểm. Xú lão bản, Yên Vũ tỷ tỷ thực sự không có việc gì sao? Âu Dương Tiểu Nghệ hồ nghi ngửa mặt lên, nhìn chằm chằm Bộ Phương đạo. Ừ, không có chuyện gì. Ngoan, người về trước đi. Bộ Phương vỗ vỗ Âu Dương Tiểu Nghệ đầu đạo. Chờ đến tất cả mọi người là sau khi rời đi. Bộ Phương cũng là đóng cửa lại. Kết thúc hôm nay doanh nghiệp. Hệ thống, nếu như ta trong vòng 3 ngày không có học được Tử Tham Phượng canh gà. Sẽ có hậu quả gì không? Bộ Phương thấp giọng hỏi hệ thống. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc hồi đáp. Ký chủ có 99% có khả năng sẽ bị tức giận thất phẩm chiến thánh Tiếu Mông cho. Xé thành mảnh nhỏ, ngạch, hệ thống, là cứu vớt tuổi trẻ đẹp đẽ mỹ nữ. Ta sẽ cố gắng, mau nói cho ta biết thuốc cách làm đi. Nhanh, Bộ Phương nghĩa tránh ngôn từ nói rằng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.